Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 3035, chương 3311, Minh Thần. Canh 1, cái kia thật đúng là đủ xảo. Tâm Thanh Đạo, Tịnh Tuyết nói, sư tổ liền mỏi mắt mong chờ a. Người như nghĩ sai rồi, về sau không cho phép tái xuất hiện tại ta trước mặt. Tâm Thanh khẽ nói, Tịnh Tuyết cắn cắn cặp môi đỏ mọng. Vâng. Nàng cảm thấy âm thầm để ý, cho dù là sư tổ cũng không nên như thế, không tin chính mình. Tố Tâm lắc đầu, sau một khắc, Sở Ly cùng một cái tuấn giật trung niên nam tử xuất hiện. Trung niên nam tử tuấn lông mày lãng mục, mặt như quan ngọc, mang theo Liên Hoa Tông đệ tử chỉ mỗi hắn có ôn nhuận như ngọc. Lúc này lại là sắc mặt tái nhợt, hai mắt rạng rỡ lóe hàn quang. Tố Lâm sư huynh, Tố Tâm đạo. Tố Lâm cười khổ, sư muội, người đã ở, ồ, nơi này là, bái kiến sư thúc. Hắn hướng Tâm Thanh ôm quyền hành lễ, Tâm Thanh khoát tay chặn lại, thản nhiên nói, người cái này bức chật vật bộ dáng, là đụng với đại địch, là, Tố Lâm cười khổ nói, đụng phải một cái thiên thần cao thủ, hơi kém mất mạng, mất đi Tịnh Như sư điệt, thật sự là vạn hạnh. Sở Ly lắc đầu nói, cái kia thiên thần cao thủ chỉ muốn giết sư thúc, kỳ thật không có gì khẩn yếu. Tố Lâm tu vi còn chưa đủ để dùng gây cái kia thiên thần cao thủ bắt. Sống, chỉ muốn giết liền, con sâu cái kiến giống như nghiền chết. Chỉ cần không bị bắt sống, tại kim trì chuyển thế trùng sinh mà thôi. Võ công khôi phục chỉ là vấn đề thời gian. Chỉ cần chậm rãi tu luyện, thậm chí vận khí tốt tích lũy một ít công đức. Khôi phục kiếp trước trí nhớ sẽ nhanh hơn. Hơn nữa Sở Ly đã nhìn ra được. Liên Hoa Tông các đệ tử giống như đối với khôi phục kiếp trước trí nhớ cũng không có vội vã như vậy. Sinh hoạt tại Liên Hoa Tông trong. Bình tĩnh mà nhàn nhã. Cũng không có cái đại sự gì. Ân oán dây dưa cũng không nhiều. Khôi không khôi phục kiếp trước trí nhớ không có trọng yếu như vậy. Không nhớ nổi đến ngược lại rất mỹ diệu. Hết thảy từ đầu lại đến. Biến hóa sống pháp, Tố Lâm thở dài, nói ra thật xấu hổ, 10 chiêu cũng đỡ không nổi, tên kia cực kỳ lợi hại. Tố Tâm cười dịu dàng mà nói, sư huynh ngươi cái này vận khí xác thực không tốt, khó coi, hay là tại trong tông đợi một hồi a, chuyển một chuyển vận ra lại đi, chỉ có thể như thế. Tố Lâm gật gật đầu, hướng nam đi thiên thần nhất tộc địa bàn, xác thực cần vận khí. Không nhất định đụng phải là cao thủ người kém cỏi, đụng với cao thủ, thậm chí sẽ bị bắt sống, muốn chết đều chết không thành. Sư muội, các ngươi đây là, Tố Lâm hiếu kỳ liếc mắt nhìn Sở Ly cùng Tịnh Tuyết, lại nhìn xem Tâm Thanh. Tố Tâm lắc đầu cười nói, sư huynh đi về trước đi. Tố Lâm cười nói, Tịnh Như sư điệt, hôm nào thỉnh ngươi uống rượu. Sở Ly ôm quyền cười gật đầu, tốt. Tố Lâm lại xông Tâm Thanh ôm quyền cáo từ, do hoa sen toàn nâng ra cung phụng điện, trong đại điện lần nữa an tĩnh lại. Tâm Thanh nhìn từ trên xuống dưới Tịnh Tuyết, khẽ nói, quả nhiên có vài phần đạo hạnh, được rồi, ngươi mà lại sống ở chỗ này. Tố Tâm xinh đẹp cười nói, Tịnh Tuyết Tịnh Như, Tâm Thanh sư thúc làm việc công chánh nghiêm minh nhất, các ngươi liền lưu lại, đợi tất cả mọi người phản hồi trong tông. Các ngươi sẽ rời đi. Sở Ly cùng Tịnh Tuyết gật đầu. Tố Tâm nói, sư thúc, đệ tử kia xin được cáo lui trước. Đi thôi. Tâm Thanh bày thoáng một phát tay. Tố Tâm do hoa sen toàn nâng bay đi. Chỉ còn lại có Sở Ly cùng Tịnh Tuyết. Tâm Thanh khẽ nói, không nghĩ tới ngươi nhà đầu kia có như thế thiên phú. Chấm ngoặc kép, nàng như có điều suy nghĩ. Trầm ngâm không nói. Tịnh Tuyết xông Sở Ly cười cười. Có hãnh diện chi ý. Sở Ly cười cười, hướng Tâm Thanh lườm liếc, ý bảo nàng an tâm một chút chớ vội. Tâm Thanh trầm ngâm sau nửa ngày, ngẩng đầu lên nói, nha đầu, ta nơi này có một môn kỳ thuật, ngươi có nghĩ là muốn tu luyện? Cái gì kỳ thuật? Tịnh Tiết hiếu kỳ hỏi. Nàng không nghĩ tới Tâm Thanh vậy mà phải làm như vậy. Trong nội tâm vẫn còn não Tâm Thanh cay nghiệt. Không nghĩ tới lại bỗng nhiên cho mình bí thuật. Tâm Thanh nói, Minh Thần Kinh, Minh Thần Kinh, chấm ngoặc kép, Tịnh Tuyết nghĩ nghĩ, lắc đầu, nàng chưa nghe nói qua cái môn này bí thuật, không muốn học. Tâm Thanh đạo, Tịnh Tuyết nói, cái kia rốt cuộc là làm cái gì? Tâm Thanh hừ một tiếng nói, người ngược lại chọn ba nhặt bốn. Tịnh Tuyết cười nói, sư tổ, đệ tử tổng phải biết rằng là làm cái gì a? Cùng ta có thích hợp hay không? Cùng ngươi thích hợp nhất, cũng chỉ có ngươi như vậy tư chất mới có thể tu luyện. Tâm Thanh nói, tu luyện là trực giác, không có kinh người trực giác, luyện cũng là luyện không. Cho nên tiểu tử, đừng oán ta bất công. Sở Ly cười lắc đầu, đệ tử không dám, hừ, ngươi là không dám, mà không phải không oán. Tâm Thanh đạo, Sở Ly cười nói, được rồi, đệ tử cũng là vô cùng tốt kỳ. Ngươi không thành, Tâm Thanh lắc đầu, nam nhân đều sơ ý. Trực giác xa không bằng nữ tử, cường luyện ngược lại phiền toái, nhiễu loạn ngươi trực giác của mình. Sở Ly bất đắc dĩ gật đầu. Tịnh Tuyết nói, sư huynh tâm có thể không thô, càng hơn nữ tử. Tâm Thanh khẽ nói, ta nói không thành liền không thành. Sở Ly vội vàng gật đầu nói, đúng đúng, nếu là nữ nhân luyện kỳ thuật, ta hay là được rồi. Tịnh Tuyết vẫn không cam lòng, lại chỉ có thể nhịn ở. Nàng đối với Minh Thần Kinh rất ngạc nhiên, muốn nhìn một chút đến cùng là dạng gì kỳ thuật, có thể làm cho Tâm Thanh như vậy quý trọng. Tịnh Như ngươi đi ra ngoài trước. Tâm Thanh đạo, Sở Ly ôm một cái quyền, vừa sải bước ra đại điện. Sư tổ, làm gì lại để cho sư huynh đi ra ngoài? Tịnh Tuyết đạo, câm miệng. Tâm Thanh nhíu mày, thản nhiên nói, còn có muốn học hay không? Được rồi, ta câm miệng. Tịnh Tuyết bất đắc dĩ nói. Tâm Thanh nói, cái gọi là thần mà minh chi, trước tiên có thể biết, cái này Minh Thần Kinh là tiên chi chi thuật. Tịnh Tuyết tinh thần lập tức chấn động, nàng bỗng nhiên quát, sư huynh. Sở Ly lóe lên xuất hiện. Tịnh Tuyết vung ra một khối ngọc bài, Sở Ly tiếp được, sau một khắc biến mất. Tâm Thanh nhíu mày, lại gặp nguy hiểm. Tịnh Tuyết nhẹ nhàng gật đầu, thần sắc mặt ngưng trọng, cảm giác của nàng cực không tốt. Tâm Thanh không nói chuyện, chỉ là lẳng lặng chờ. Nàng hiện tại đã tin tưởng Tịnh Tuyết kinh người trực giác, vượt quá tưởng tượng kinh người trực giác. Một lát sau, Sở Ly nâng một nữ tử xuất hiện. Nữ tử đầu buông xuống, đen nhánh bóng loáng, mái tóc rối tung, thân thể mềm mại nếu không cốt, sụi lơ tại Sở Ly trên hai tay, vẫn không nhúc nhích, tiếng động đều không có. Tịnh Tuyết vội hỏi, sư huynh, nàng. Sở Ly cau mày nói, không tốt lắm. Hắn nhẹ nhàng đem nữ tử buông nằm ngửa, lộ ra một trương xinh đẹp tuyệt trần khuôn mặt, tái nhợt không có chút máu, bao phủ một tầng nhàn nhạt hắc khí. Niên kỷ cùng Tố Tâm không sai biệt lắm, bất quá Liên Hoa Tông các đệ tử niên kỷ không thể nhẹ phán. Sở Ly song trưởng ấn lên nàng hai vai, vẫn không nhúc nhích ngưng vận Khô Vinh Kinh, cuồn cuộn không dứt sinh cơ bắt đầu rửa thân thể nàng, khu trục lấy một cỗ chí hàn đến hắc chi khí. Tâm Thanh từ trong lòng ngực lấy ra một khỏa đan dược, tiến lên nhét vào xinh đẹp tuyệt trần nữ tử, hơi thở mùi đàn hương từ miệng, nhẹ nhàng vỗ, làm cho hắn nuốt xuống viên đan dược. Sau một lúc lâu, Sở Ly thở một hơi dài nhẹ nhõm, chậm rãi thu trường. Xinh đẹp tuyệt trần nữ tử khuôn mặt dĩ nhiên hồng nhuận phơn phớt, hắc khí biến mất, trở về huyết sắc, khí tức cũng bằng phẳng kéo dài. Nàng chậm rãi mở ra đôi mắt sáng, nhìn về phía chung quanh. Thiên thần nhất tộc, Tịnh Tuyết hỏi. Sở Ly lắc đầu, Thẩm Hạnh. Tịnh Tuyết oán hận nói, cái này nữ nhân điên. Xinh đẹp tuyệt trần nữ tử đứng dậy ôm quyền, xinh đẹp cười nói, đa tạ sư điệt rồi, bái kiến sư thúc. Tâm Thanh khoát khoát tay, Tố Lâm võ công của ngươi xem như tuyệt đỉnh được rồi. Như thế nào? Nàng biết rõ vị này Tố Lâm chính là thiên phú kỳ tài, tu vi tiến cảnh tiến triển cực nhanh, đã trải qua hai lần chuyển thế trùng sinh, tất cả đều là nửa năm liền khôi phục kiếp trước trí nhớ. Quả nhiên là thiên hạ hiếm có kỳ tài. Tố Lâm nói, đụng với Thẩm Hạnh rồi, giao thủ mấy hiệp, ta không bằng nàng. Nàng nhẹ nhàng thở dài, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end.